Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, hôn lễ tin tức cùng Wi-Fi. Hiển nhiên Robert cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Tại ngắn gọn lời thề qua đi, hắn thậm chí mệnh lệnh người hầu bưng tới chính thức ra dê văn thư cũng tại chỗ thêm ấn. Thế là liên quan tới Renly bổ nhiệm cứ như vậy có hiệu lực. Trong yến hội, các quý tộc mắt thấy đây hết thảy, ban sơ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đảo Dragonstone cho tới nay là vương tử đất phong. Bất quá sát theo đó liền có phản ứng nhanh nghĩ đến quốc vương chỗ sắc phong danh hiệu. Tiến tới minh ngộ hắn chân chính mục đích ngay trước tất cả quý tộc mặt đem tam đệ vì đảo Dragonstone công tước mà nhảy qua trước mắt người thừa kế Stannis, mục đích tự nhiên không thể nào là vượt qua truyền thừa mấy ngàn năm kế thừa quy củ sai khiến người thừa kế, mà là tại biểu đạt quốc vương đành vỡ ngày cũ truyền thống thái độ. Vừa nghĩ như thế tuy nói cũng có chút khiến người kinh ngạc, nhưng so quốc vương sai khiến ấu đệ làm người thừa kế muốn dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều. Thế là tiếng vỗ tay cùng ăn mừng âm thanh nhanh chóng tràn ngập tại yến hội đại sảnh bên trong. Đừng quản nội tâm đối với cái này như thế nào làm nghĩ. Bề ngoài đến xem những quý tộc này đều là mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết cùng chúc phúc. Cái này hiển nhiên xáo trộn Renly nguyên bản mục đích. Nguyên bản hắn tràn đầy tiểu tâm tư chạy lên tiến đến giả vờ giả vịt. Kết quả mơ mơ màng màng mang về lãnh chúa sắc phong văn thư. Nghĩ nửa ngày đều không nghĩ rõ ràng mình tại sao lại bị phong đến đảo Dragonstone đi. Không phải là Stormland sao? Trong trí nhớ kịch bản tựa hồ nơi này triệt để phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Sát theo đó, Robert quốc vương sắc phong Stannis Baratheon vì Stormland công tước và ngự tiền hải chính đại thần Master of Ship, bởi vậy lại là một hồi náo loạn. Xem lễ trên đường, Renly có phát hiện cái kia trước đó còn một bộ cười ha hà bộ dáng cùng hắn trò chuyện Tayo công tước mặt mũi tràn đầy âm trầm chuyển thân rời đi. Hắn bởi vậy nghĩ đến cái gì, nhưng cảm giác cùng mình không có gì nhiều quan hệ, cũng liền không nhiều để ý. Sau đó Robert quốc vương lại tuyên bố mình cùng Lannister gia tộc Cersei tại sau 6 ngày cử hành hôn lễ, chính thức mời ở đây chư vị tiến về tham gia. Thế là tại một mảnh reo hò bên trong, cuộc phong ba này không ngừng yến mới tuyên bố kết thúc. Trở về tháp Meger phòng ngủ, tóc đen nam hài tâm tư phân loạn. Không bao lâu cũng liền ngủ say xưa tới. Trở thành một tên công tước sau biến hóa có cái gì? Trận kia sau phần dạ tiệc, Renly cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn có lãnh địa của mình, ở vào King Landing đông bộ Hắc Thủy Vịnh cuối một hòn đảo. Chưa thấy qua, nhưng nghe nói địa phương không lớn. Phía trên còn vị trí lấy một ngọn núi lửa, nghe nói như cũ lúc dài dâng trào ra ngoài hơi nước. Không chừng ngày nào lại đột nhiên bộc phát sau đó đem đảo nuốt hết. Hắn có mình tòa thành, một tòa trong truyền thuyết từ cổ đại Valyria tự do thành lũy các Long Vương dùng ma pháp cùng cử Long hỏa diễm kiến tạo mà thành kỳ lạ tòa thành. Nghe nói ngoại hình phi thường đặc biệt, cùng Westeros đại lục cái khác tòa thành hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng có mấy cái phong thần. Bọn hắn trước đó một mực hiệu chung với Targaryen gia tộc. Kết quả đảo Dragonstone mấy vị kia may mắn còn sống sót Targaryen tại tự mình hạm đội bị phong bảo hủy đi sau chạy trốn. Bọn hắn liền đầu hàng Baratheon. Trước mắt mấy cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay phong thần nhóm cũng đều tại thành King Landing bên trong. Sắc phong vừa rạng sáng ngày thứ hai, bọn hắn liền chạy tới Renly trước mặt tiếp, đồng thời quỳ xuống đất tuyên thệ hiệu chung. Xem ra ngược lại là không có gì kiệt ngạo nơi. Trừ cái đó ra, hắn còn có mình thiết kế huy chương quyền lợi. Bởi vì sắc phong hoàn tất về sau, hắn chẳng khác nào thoát ly Storm and Baratheon gia tộc. xem như nửa tự lập môn hộ. Runley đối huy chương phương diện không có gì ý nghĩ, cho nên quyết định tạm thời kéo dài dùng trước mắt bảo quan hưu được không làm cải biến. Nguyên bản hắn cho rằng đã được sách phong, như vậy chờ hôn lễ qua đi mình khả năng liền sẽ đi đảo Dragonstone cái kia nhỏ hẹp nhưng lại tràn ngập thần bí địa phương đóng giữ. Còn có chút sầu muộn trên người mình mang theo chớ chú có thể hay không có hiệu lực cứ việc nhìn. Nói rõ cái kia cái gọi là chớ chú đã bị huyết mạch nuốt mất chỉ còn lại lưu lại. Nhưng phía trên hay là rõ ràng viết có tỷ lệ nhỏ dẫn tới gió lốc. Bất quá sau đó hắn liền bị thông chi sẽ tiếp tục lưu tại Red Keep bên trong. Đảo Dragonstone hết thảy có vương thất thay thế quản lý. Chờ thêm 2 năm hắn hơi lớn một điểm sau lại đi nhậm chức. Nói cách khác, trước mắt sắc phong chỉ là gọi hắn treo cái tên. Khả năng này là chiếu cố hắn, người yếu nhiều bệnh. Cũng có thể là có nguyên nhân khác. Tóm lại làm hết thảy bình ổn phong ba tĩnh về sau. Runley phát hiện cuộc sống của mình kỳ thật cũng không có gì biến hóa lớn. Trừ mọi người cũng bắt đầu gọi hắn đại nhân bên ngoài. Nhường đường, đều cho Runley công tước nhường đường. Dục ngựa mà đi thị vệ không ngừng la lên. Ngựa cao to bước chân lẹt xẹt rung động dẫm tại nhỏ hẹp trên đường. Một đám quần áo mộc mạc bình dân phụ nữ cuống quýt bưng lấy riêng phần mình trước cửa phơi nắng. Quần áo chuyển di trận địa. Cũng đối nghề này xảy ra bất ngờ quý tộc đội ngũ đáp lại nổi nóng ánh mắt. Con đường hai bên là 3 tầng cao thổ gạch kiến trúc. Dưới chân mặt đất tràn đầy bùn khô ráo sau gập ghềnh. Phía trước tiếp qua một đoạn lộ trình chính là thông hướng một chỗ hoang vu gò cao ruột dê đường mòn. 4 tên hộ vệ đi theo tại xe ngựa trước sau. Ánh mắt cảnh giác trừng mắt chung quanh. Trong xe ngựa Runley cũng không để ý tới phía ngoài rối loạn. Bây giờ đang có chút nhàm chán ngồi ở chỗ đó gọt trái táo. Chủy thủ trong tay của hắn sắc bén mà linh xảo. Liền gặp từng đầu vỏ quả táo xoay tròn lấy bị không ngừng bóc ra. Cuối cùng kéo đến dài hơn nửa mét. Lúc này là Runley được sách phong ngày thứ 3. Hắn thành công ra Red Keep cửa lớn. Chính hướng phía mục tiêu địa điểm tiến lên. Bất quá trong xe ngựa cũng chỉ có hắn một cái nam hài tồn tại. Runley nguyên bản định là lôi kéo vị kia Lannister tiểu ác ma cùng nhau. Nhưng cũng không biết bị cái gì kích thích. Lúc đầu yến hội ở trong xem như đã đáp ứng sự tình kết quả vị kia lại đột nhiên phản hối hận. Bây giờ trốn ở Red Keep bên trong cắm đầu đọc sách không có ý định đi ra ngoài. Đây cũng không ảnh hưởng cái gì. Bởi vì trở thành công tước về sau, Runley đã có nhất định tự do. Lúc này có thể ra khỏi thành bảo chính là chứng minh. Không ngừng tiến lên ở giữa. Quanh mình thân xe theo gập ghềnh con đường mà lay động. Bánh xe nhấp nhô két âm thanh thì liên miên vang lên. Cái mũi ở trong có khả năng nghe được mùi thối dần dần bị một cỗ đặc thù hương vị thay thế. Cuối cùng làm xe ngựa dừng ở nhỏ hẹp cuối đường lúc. Mùi đã hết sức rõ ràng. Lại hướng phía trước là không ngừng hướng đồi núi đỉnh lan tràn cầu thang con đường. Gặm xong quả táo tiện tay đem hột ném đi. Tại hộ vệ trước sau bảo vệ dưới. Tóc đen nam hài dậm chân hướng về tòa này tên là Reni đồi núi đỉnh chóp bước đi. Chuyến này Runley chính là vì thu lấy cái kia tại hắn lúc trước vào thành lúc liền phát hiện phó bản. Môi giới, mà môi giới thì thân ở tại tòa này đồi núi phía trên. Không ngừng tiến lên ở giữa, nghiêng nghiêng hướng lên cầu thang bị không hề để tâm. Một đoàn người cuối cùng đạp lên một chỗ bằng phẳng hoang phế quảng trường ở trong. Quảng trường cuối cùng là một tòa cao ngất phế tích mái vòm kiến trúc. Quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy đồi núi phía dưới lít nha lít nhít màu vàng đất kiến trúc tụ lại mà đứng. Phảng phất từng mảnh nâng lên sườn núi nhỏ. Chỗ xa hơn thì có thể nhìn thấy cái khác hai tòa đồi núi cao ngất đứng sững. Trong đó một tòa phía trên kiến tạo King Landing Thánh Baler nhà thờ lớn. Mặt khác một tòa thì là Red Keep đứng sững địa điểm. Aegon gò cao, Viseria đồi núi, Rhaeny đồi núi, bọn chúng là King Landing tiêu chí tính địa điểm. Người chinh phục Aegon đã từng tại King Landing, chỗ mảnh này bờ biển chính thức trèo lên Westeros đại lục, mà bờ biển biên giới cái này ba tòa thiên nhiên đồi núi cũng dùng hắn cùng hắn bọn tỉ muội danh tự đặt tên. Bây giờ Thương Hải tang điền, đồi núi vẫn tồn tại như cũ, lại sớm đã cảnh còn người mất. Nơi này kỳ thật không thế nào thích hợp xây vườn hoa. Liếc nhìn một chút chỗ này mênh mông đồi núi đỉnh chóp về sau, Renly lẩm bẩm một câu, sau đó thuận bay tới hương vị hướng phía trước phế tích Long Huyệt đi đến. Gọi là Long Huyệt mái vòm kiến trúc rất khổng lồ, nhưng lúc này đã hoang phế hồi lâu, bề ngoài cháy đen, mạc nhện cùng cho bụi dày đặc. Một cái cửa đồng lớn cấm đoán, nhưng ở cửa cách đó không xa liền có một khối phá lỗ hổng có thể làm cho người không trở ngại chút nào thông hướng rồng sao sao bộ. Dậm chân đi vào tại phế tích bên trong đi dạo một vòng lớn, Renly xác nhận hương vị cũng không phải là từ nơi này Long Huyệt mặt ngoài xuất hiện, mà là tại Long Huyệt phía dưới. Hắn bởi vậy nhún nhún cái mũi không ngừng tìm kiếm, cuối cùng đi đến Long Huyệt vứt bỏ vách tường chỗ, ánh mắt nhìn về phía dưới chân che kín cho bụi tấm ván gỗ mặt đất. Đại nhân đang tìm cái gì? Gặp hắn bước chân đình chỉ, một mực cùng sau lưng hắn hộ vệ một trong nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Bọn hắn đã quan sát vị này Nam Hải công tước hơn nửa ngày, phát hiện hắn tựa hồ cũng không phải tới đi dạo, phía dưới này cất giấu đồ vật. Renly trả lời, sau đó chào hỏi hắn tiến lên. Tấm ván gỗ cuối cùng bị hộ vệ trường kiếm ngạnh sinh sinh cho đừng mở. Thế là một chỗ âm u thông đạo dưới lòng đất tùy theo đập vào mi mắt. Trừ Renly bên ngoài, những người khác đối với cái này đều rất kinh ngạc, nhưng thấy Renly dẫn đầu đi vào, bọn hắn nhưng cũng chưa do dự đi vào theo. Tiến vào thông đạo về sau, mùi vị đó tại Renly cái mũi ở trong trở nên càng thêm nồng đậm. Phía sau hắn những người kia thì cảnh giác trừng mắt chung quanh, tùy thì về phòng bị ngoài ý muốn phát sinh, nhưng mà cũng không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Khi bọn hắn đi đến thông đạo, đi vào một chỗ âm trầm hắc ám hầm đất lúc, đập vào mắt bên trong chỉ là từng dãy cất đặt bụi bẩn cái hũ giá gỗ nhỏ. Renly kỳ quái mà liếc nhìn những cái kia giá gỗ nhỏ, nhưng hắn cũng không có nhiều để ý tới ở đây tâm tư, mà là thuận hương vị đi hướng hầm đất chỗ sâu. Hai vị hộ vệ cùng sau lưng hắn, những người khác thì tò mò đánh giá đến chỗ này ẩn nấp hầm đất. Đây là cái gì? Một vị hộ vệ giơ bó đuốc xích lại gần quan sát những cái kia trên kệ cái hũ, nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra những này đóng gói bình phía trên có cái gì rõ ràng tiêu chí. Hắn bởi vậy cầm lấy trong đó một bình đến dự định gõ mở nhìn xem. Kết quả vừa mới có hành động, phía sau đi theo chạy vào một vị khác bản địa xuất thân hộ vệ liền chần chờ mở miệng. Những này tựa như là Wi-Fi. Thoại âm rơi xuống, vị kia cầm lấy bình hộ vệ động tác không khỏi trì trệ. Cách đó không xa vừa mới đem cái nào đó đồ vật nhặt lên tóc đen Nam Hải nghe tiếng sau cũng không nhịn được về nhìn về phía cái kia sắp xếp nguyên bản bị hắn coi như phế khí vật giá gỗ nhỏ. Quét trên kệ một hàng kia sắp xếp cái hũ cùng hộ vệ kia vài lần về sau, mồ hôi lạnh ứa ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.